Tí Thiên Đao, chương 1517. Đến nhà thăm hỏi, 1. Góc truyện audio.com. Cho dù Thủy Y Y đã tỏ rõ ràng thái độ, nói chuyện của nàng và Sở Mặc không cần làm căn cứ suy nghĩ cho gia tộc, nàng rất thẳng thắn thành khẩn mà nói, Sở Mặc trong lòng cũng sớm đã có người khác, với nàng gần như không thể nào. Nhưng nhóm người cao cấp Thủy gia vẫn tính sự tồn tại của Sở Mặc vào trong đó. Bởi vì Thủy Y Y có thể đạt được cơ duyên lớn như thế trên thiên lộ, khó tránh không có liên quan với Sở Mặc. Nhân vật thuộc lớp người già thường có cách nhìn thấu đáo hơn, cho nên cho dù Thủy Y Y kháng nghị, nhưng vô ích. Nàng vẫn là chèn qua vị tiền bối 3.000 năm trước trở thành trưởng lão mới nhất cũng là trẻ tuổi nhất của Thủy gia. Thủy Thanh Tiền cũng có chút bị chấn động, trên gương mặt xinh đẹp của nàng đầy vẻ kinh ngạc, sau một lúc lâu, mới hồi phục lại nhìn về hướng Thủy Y Y, mang theo vài phần kính sợ còn nghiêm túc thi lễ. Thanh Thiền ra mắt trưởng lão, lúc này, mấy người khác cũng định thần lại, khom người thi lễ với Thủy Y Y. Ra mắt Y Y trưởng lão, Thủy Y Y cười khổ lắc đầu, nàng sở dĩ không nguyện ý làm trưởng lão, cũng không muốn công khai, chính là vì như vậy. Phía trước tất cả mọi người là huynh đệ tỉ muội, cho dù vai vế thấp hơn nàng, nhưng cũng gần như là huynh đệ tỉ muội. Đây cũng là nguyên nhân chính mà nhân duyên của Thủy Y Y trong Thủy gia rất tốt, ở bên ngoài có mạng lưới mạnh. Nàng có bản lĩnh thiên chi kiêu nữ, nhưng không kiều cách. Đương nhiên, một khi có mưu đồ, thì người bình thường tuyệt đối cũng không chịu được. Tóm lại, đây là một người bạn tốt hòa ái dễ gần trong mắt nhiều người, cũng là tiểu yêu nữ đáng sợ trong mắt nhiều người. Nhưng hết thảy, chỉ sợ là sẽ vì nàng trở thành trưởng lão Thủy gia mà cách xa nàng. Từ nay về sau, nàng nhất định phải học được điềm tĩnh, phải học được vui buồn không được biểu hiện, chuyện phải học còn có rất nhiều rất nhiều. Trưởng lão tuyệt không chỉ là một xưng hô, nó đồng nghĩa với trách nhiệm. Nghĩ đến những thứ này, Thủy Y Y lập tức có chút không hứng thú nổi, lúc này, bản tin trên người nàng, đột nhiên truyền đến dao động nhẹ. Thủy Y Y lấy bản tin ra, nhìn lướt qua, lập tức trên mặt của nàng, lộ ra một thần sắc cổ quái, thoạt nhìn có khẩn trương, có kích động, còn có một chút hơi lo lắng. Tất cả mọi người khác đều có chút không rõ nên nhìn Thủy Y Y hướng về phía mọi người cười ngượng một chút, sau đó xoay người trở về đại điện cổ xưa. Mọi người không kìm nổi ngơ ngác nhìn nhau, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Rất nhiều người lấy bản tin của mình ra cũng không thấy bất kỳ tin tức chấn động nào. Trên bản tin của Thủy Y Y trong khung nói chuyện riêng của nàng, chỉ có một câu Sở Mặc mới gửi cho nàng. Trùng hợp đi qua nơi đây, thuận tiện ghé thăm một chút, một ngày sau tới. Sau khi Thủy Y Y vào cổ điện, liền nói với những trưởng lão còn chưa rời khỏi, và phụ thân của nàng, gia chủ Thủy gia Thủy Hoành An. Sở Mặc nói một ngày sau sẽ tới. Sao, à, cái gì, Sở Mặc sẽ tới, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong đại điện chưa phản ứng kịp, tuy nhiên tiếp theo, trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía Thủy Y Y. Thủy Hoành An nhìn Thủy Y Y nói, thật sao, đối mặt với phụ thân của mình, Thủy Y Y cho dù đã lên trưởng lão, cũng không nhịn được có chút hờn dỗi nói. Việc như vậy con có thể nói lung tung sao, hắn tới làm gì, góc truyện audio.com, Thủy Hoành An có chút căng thẳng nhìn con gái của mình. Trước đây Thủy Y Y đã nói rất rõ ràng, đối với chuyện trưởng bối sắp xếp hôn sự của mình, Sở Mặc vốn không hài lòng, vài lần lộ ra ý niệm muốn hủy hôn ước. Như vậy hắn hiện tại muốn đến Thủy gia, hắn muốn nói chuyện gì chứ? Lỡ như thật sự muốn đến từ hôn, Thủy gia quả thật là mất mặt quá lớn rồi. Nhất là Thủy Y Y trước kia còn từng công khai tỏ tình với Sở Mặc trên bản tin, công thêm Thủy gia cũng vẫn luôn là đồng minh vững chắc của dòng họ Sở nữa. Trong lòng Thủy Hoành An không có chút hưng phấn nào khi nghe tin tức này, ngược lại cảm giác hơi đau đầu. Bởi vì căn cứ vào những tin tức hắn biết được về Sở Mặc có thể đoán được đó là một người trẻ tuổi vô cùng quật cường, rất khó có thể chi phối hắn thật sự. Thủy Y Y nhìn thoáng qua phụ thân có chút lo lắng, trong lòng cũng ít nhiều hơi đau khổ, nghĩ chính mình đường đường là tiểu công chúa Thủy gia, si tình với hắn như vậy, hắn lại làm như không thấy, hiện giờ tìm đến tận nhà rồi. Nếu hắn thật là đến từ hôn. Mình nên làm gì bây giờ? Tuy nhiên sau đó, Thủy Y Y lại phủ định phán đoán này của mình. Nàng tuy rằng kết giao với Sở Mặc không lâu, nhưng hiểu rất rõ Sở Mặc đây cũng là điều mà rất nhiều người không sánh bằng. Bởi vậy, nàng hướng về phía phụ thân và những trưởng lão kia khẽ mỉm cười. Hắn nói đi ngang qua thuận tiện đến thăm hỏi một chút. Thủy Hoành An có chút hồ nghi nhìn con gái của mình, y có thể cảm giác được cảm xúc biến hóa vừa nãy trên người của con gái, nhưng trước mặt mọi người cũng không nên hỏi ra. Dù sao chuyện này liên quan đến thể diện của con gái, chỉ có thể miễn cười cười. Vậy à, ha ha tốt lắm, ta cũng muốn gặp này người trẻ tuổi tuấn kiệt tài đức này. À, ha ha, phải đó, Sở công tử là rồng phượng thật sự trong loài người, chúng ta cũng sớm đã muốn gặp rồi. Ha ha, đúng vậy, đã nghe đại danh Sở công tử đã lâu. Một đám trưởng lão của Thủy gia tất cả đều ở một bên cười khan. Thủy Y Y không kìm nổi liếc mắt thầm nghĩ, rất tốt cái quỷ gì, nghe danh đã lâu gì chứ, xem biểu hiện của các người, miễn cưỡng như vậy, các người đang lo lắng cái gì, sợ Sở Mặc đến từ hôn làm mất mặt các người à? Hay là nói Thủy Y Y ta không gả được, tuy nhiên đối mặt với phản ứng của trưởng lão này, Thủy Y Y cũng chỉ có thể trầm mặc bởi vì ngay cả chính nàng, phản ứng đầu tiên lúc đó của nàng, đều giống như họ vậy. Tin tức Sở Mặc đến vốn không cố ý giấu giếm, bởi vì ngày mai hắn đến rồi, giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì hết. Cho nên, toàn bộ Thủy gia rất nhanh đều biết tin tức có một thanh niên cự phách chấn động thiên giới đến đây. Sau đó, có người trực tiếp gửi lên bản tin, sau đó thì cả giới tu hành đều biết tin tức này. Cô gia Thủy gia cuối cùng cũng đến nhà thăm hỏi rồi. Ta thật đau lòng, nữ thần Y Y trong lòng ta, đã sắp trở thành vợ của người khác rồi, Cách Chương.